Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Nước hồ tóe lên sóng lớn, toàn bộ thiên địa phảng phất đều vào lúc này ngưng động, thậm chí ngay cả trong mắt Chu Nguyên đều hiện lên một vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Phạm Yêu lại đột nhiên động thủ đối với người Bách Hoa Tiên Cung. Tên này tàn nhẫn cùng đảm phách phải làm cho người ta kinh ngạc. Tiểu Yêu lúc này cũng lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, khí chất ôn nhu kia trong nháy mắt đã tan thành mây khói, thay vào đó là lạnh lẽo như băng sơn. Nhìn chằm chằm vào Phạm Yêu. Phạm Yêu mặt không biểu tình, nhẹ nhàng vuốt vuốt nắm đấm, đón ánh mắt lạnh lẽo kia của Đường Tiểu Yên cười nhạt một tiếng. Đường Tiểu Yên, Bách Hoa Tiên Cung các vị, thật đúng là cho thể diện mà không cần. Các vị đã không muốn cùng với ta hợp tác, vậy thì cùng bọn hắn, cùng nhau đi chết đi. Phạm Yêu bạo khởi xuất thủ, làm Triệu Như bị trọng thương rơi xuống nước, cơ hồ trong chớp mắt. Ngoài Lục Thải Hồ, ngoại trừ đệ tử Thánh Cung ra, Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung cùng với các phe đội ngũ khác đều bị một màn này làm cho chấn kinh. Bọn hắn hiển nhiên đều không nghĩ tới. Lúc trước, Phạm Yêu còn một mực có ý đồ lôi kéo Bách Hoa Tiên Cung. Vậy mà lúc này đã đột ngột đối với các cô hạ sát thủ như vậy. Chấn kinh kéo dài một hồi, rất nhiều nữ đệ tử Bách Hoa Tiên Cung lập tức trong mắt có lửa giận bốc cháy, ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn về phía vị trí đệ tử Thánh Cung. Thánh Cung hèn hạ, giết bọn hắn vì Triệu Như sư tỷ báo thù. Nữ đệ tử của Bách Hoa Tiên Cung hiển nhiên bị loại hành vi này của Phạm Yêu làm cho tức nổ mắt. Sau một khắc, trực tiếp dốc hết toàn bộ lực lượng, nguyên khí thế công đối với Thánh Cung mà bao phủ xuống. Đệ tử Thánh Cung thấy vậy cũng không bối rối, lập tức kết trận đón đầu. Trong lúc nhất thời, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Chúng ta làm sao bây giờ? Bọn Chu Thái Lưu Yên cũng trợn tròn mắt nhìn qua một màn này. Bọn hắn trước đó vẫn luôn đề phòng Thánh Cung cùng Bách Hoa Tiên Cung sẽ liên thủ để đối phó với bọn họ. Thế nhưng hiện tại, hai bên lại đột nhiên trực tiếp sống mái với nhau. Cố Khổng Y khẽ ngẫm nghĩ rồi nói, giúp Bách Hoa Tiên Cung đối phó với Thánh Cung. Cân bằng trước mắt, nếu đã bị Phạm Yêu đánh vỡ, vậy thì bọn hắn tự nhiên vui lòng đem Bách Hoa Tiên Cung mà kéo trở về. Tối thiểu nhất, bọn hắn bên này cũng sẽ chiếm cứ ưu thế. Chủ Thái Lữ Yên nghe thấy vậy, cũng lập tức gật đầu. Bách Hoa Tiên Cung, chúng ta tới giúp các vị. Sau một khắc, đệ tử Thương Huyền Tông cũng cực nhanh mà ra, từ một hướng khác bao về phía đệ tử Thánh Cung. Nhưng Hồng Y vẫn duy trì mấy phần tỉnh táo, cũng không chỉ huy đệ tử Thương Huyền Tông tới quá gần Bách Hoa Tiên Cung. Bởi vì tới lúc đó, lỡ như Bách Hoa Tiên Cung đảo ngũ, bọn hắn sẽ bị rơi vào trong vòng vây. Tuy nói khả năng này tương đối nhỏ, nhưng lại không thể không đề phòng. Trong Huyền Nguyên Động Thiên này, lòng người vô cùng hiểm ác. Cố Hồng Y xem như đã được thấy rõ. Trong tầng môn, những điểm tranh đấu đến là rừng kia, cùng với nơi đây, so sánh đơn giản chính là thuần khiết như hoa sen. Bên ngoài Lục Thải Hồ, Chiếu Diện, Hỏa Liệu Nguyên, Bà Bền Đại Chiến. Những đội ngũ khác chạy tới nơi đây, thấy như vậy thì nhao nhao thối lui, sợ bị tai bay vạ gió. Nhưng Thánh Cung cùng với Thương Huyền Tông cũng tham chiến. Một tên đệ tử dẫn đầu kia, bỗng nhiên nhìn về hướng những đội ngũ khác ở đằng xa, hét to như sấm. Nếu nguyện ý cùng Thánh Cung ta cùng đội ngũ, sau khi chuyện thành công, có thể được trúc thần dị bảo. Tên này cũng nhạy bén, biết được Bách Hoa Tiên Cung cùng Thánh Cung liên thủ, bọn hắn sẽ lâm vào thế yếu. Nên ý đồ dẫn động đội ngũ khác tham chiến, tùy nói tác dụng không đặc biệt lớn, nhưng có thể kiềm chế, làm Thánh Cung của bọn hắn dịu bớt áp lực. Lời vừa mới nói ra, phía sau, một số đội ngũ lập tức rục dịch, dù sao bảo thụ trong Lục Thải Hồ thực sự là lục hút quá mức. Nhưng xét thấy tác phong làm việc của Thánh Cung, mặc dù bọn họ tâm động nhưng vẫn ở vào do dự. Thánh Cung ta có thể phát thệ tên Cung Chủ. Tên lĩnh đội Thánh Cung thấy vậy, lại một lần nữa tăng thêm một mồi lửa. Lần này rốt cuộc, có đội ngũ đã kìm nén không được, xuất lĩnh đội ngũ cực nhanh mà tới, bắt đầu gia nhập chiến trường. Theo những thế lực khác gia nhập, bên ngoài Lục Thải Hồ càng thêm hỗn loạn. Bên ngoài sân mặc dù hỗn loạn, nhưng cả nhiều ánh mắt đều đang thỉnh thoảng đối với bên trong Lục Thải Hồ mà ném tới. Bởi bọn hắn rất rõ, nơi đó mới là trong trắng đo chiều gió. Một khi bên trong thủ tịch ba bên xuất hiện thắng bại, đối với chiến trường phía ngoài sẽ có tính quyết định. Cùng bên ngoài Lục Thải Hồ hỗn loạn so sánh, trong Lục Thải Hồ bầu không khí gần như ngưng kết lạnh lẽo. Tiểu Yên mắt phẫn nộ cùng Băng Hàn đan vào nhau, làm cho mặt cô trở nên âm trầm. Khí chất của cô là loại hình ôn nhu. Từ khi gặp mặt, Chu Nguyên có lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tiểu Yên tức giận như vậy. Tốt, thủ đoạn thánh cung, Đường Tiểu Yên ta hôm nay xem như được lĩnh giáo. Tiểu Yên cắn chặt hai hàm răng, nhìn chằm chằm vào Phạm Yêu. Phạm Yêu mặt không biểu tình, liền thản nhiên nói. Ta đã nhiều lần ném ra ngoài cảnh ô lưu, muốn hợp tác với các ngươi. Hết lần này tới lần khác, các ngươi lại không thức thời. Đã như vậy, cũng không trách được ta. Kỳ thực, ngay từ đầu, thực sự y đã dự định lôi kéo Bách Hoa Tiên Cung, xử lý Thương Huyền Tông trước. Nhưng y không nghĩ tới, Đường Tiểu Yên đối với y có chút đề phòng. Nên y biết, nếu cứ một mực tiếp tục như vậy, khả năng cuối cùng chỉ có thể ba bên đều chia lấy cơ duyên nơi đây. Cái này hiển nhiên không có khả năng để cho y tiếp nhận. Nên nếu Bách Hoa Tiên Cung đã không muốn hợp tác, vậy y cũng chỉ có thể tìm cơ hội đánh vỡ cân bằng này. Nhưng làm cho Phạm Yêu có chút tiếc nuối, vốn y muốn xuất thủ để đánh lén Đường Tiểu Yên, còn Triệu Như kia cũng không đủ để gây sợ. Chỉ cần giải quyết hết Đường Tiểu Yên, y tự có thủ đoạn để Triệu Như không dám nhúng tay. Thế nhưng Phạm Yêu không nghĩ tới, chính là Tiểu Yên quá mức cẩn thận. Từ đầu tới cuối luôn duy trì khoảng cách nhất định với y, làm cho y không cách nào xuất thủ được, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ra tay với Triệu Như. Cuối cùng lấy được hiệu quả cũng không tệ, Triệu Như coi như không bị một quyền đấm chết, hẳn cũng đã bị phế đi, không có khả năng đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp. Cục diện hiện tại trở thành 3-2, nhưng Phạm Yêu cũng không sợ. Tại thời điểm y bên này tâm tư chuyển động, Đường Tiểu Yên lại cười lạnh một tiếng trầm chọc nói. Hợp tác với các ngươi? Lấy tính tình tham lam của ngươi, chỉ sợ khi đem Thương Huyền Tông đá ra khỏi cục, hẳn là thời điểm các ngươi sẽ ra tay với chúng ta. Phạm Yêu từ chối cho ý kiến cười nói. Bây giờ nói ra những điều này đã không có ý nghĩa. Tiểu Yên lãnh triệt, nhìn chằm chằm Phạm Yêu, trong mắt tràn đầy hận ý. Chợt cô nhìn về phía Chu Nguyên, trên gương mặt lạnh ý hơi lùi nói. Chu Nguyên thủ tịch, Kim Trương thủ tịch, loại cục diện này chúng ta có thể liên thủ chứ? Chu Nguyên lúc này đã lấy lại được tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu nói. Cầu còn không được. Có thể nhờ thêm một vị thủ tịch tương trợ, đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Đường Tiểu Yên thân hình thối lui, cùng Chu Nguyên Kim Trương đứng chung một chỗ. Chu Nguyên nhìn qua Phạm Yêu cười nhạt. Ngươi ngược lại là nhân vật hung ác. Nhưng hai người các ngươi mà đối với ba, tựa hồ ưu thế cũng không lớn. Phạm Yêu ánh mắt che lấp, nhìn về hướng Chu Nguyên rồi nói. Một nữ nhân, liền để ngươi có nhiều lòng tin như vậy sao? Khóe miệng của y nhấc lên khinh miệt. Thôi được, nên để cho các ngươi tuyệt vọng rồi, thật đáng buồn. Khi thanh âm của y hạ xuống, y vỗ túi càn khôn bên hông, chỉ thấy một đạo hồng quang bắn ra, bên cạnh y hiển lộ một quan tài huyết hồng dựng thẳng. Trên quan tài tràn đầy đường vân cổ xưa, lộ ra âm trầm cực kỳ quỷ dị. Phạm Yêu bàn tay nhẹ nhàng vỗ quan tài, lập tức nắp quan tài chấn động, chậm rãi nghiêng xuống. Khi nắp quan tài rơi xuống, mắt Chu Nguyên lập tức khẽ nhíu lại, còn Kim Trương thì càng nhịn không được, sắc mặt kịch biến. Chỉ thấy trong quan tài kia, một bộ thi thể đứng lẳng lặng. Trên thi thể có rất nhiều đường vân huyết hồng, làn da trắng bệch, không có chút sinh cơ. Nhưng ở thể nội lại có một cỗ ba động nguy hiểm mà quỷ dị phát ra. Đương nhiên, làm cho Kim Trương sắc mặt biến hóa, chính là thi thể kia rõ ràng là Ninh Mặc trước đó đã bị Châu Nguyên đánh trọng thương. Phạm Yêu lúc này khẽ mỉm cười. Bí kỹ huyết thánh điện thánh cung, huyết thi thuật, xin chỉ giáo. Quan tài huyết hồng dựng đứng ở giữa không trung, thi thể Ninh Mặc đứng trong đó, một cỗ khí tức âm trầm quỷ dị phát ra, làm cho Tiểu Yên, Kim Trương sắc mặt đều nhịn không được mà biến đổi. Kết! Thi thể Ninh Mặc vào lúc này phát ra thanh âm quỷ dị, sau đó bắt đầu chuyển động, di chuyển bộ pháp cứng ngắc, chậm rãi từ trong huyết quan kia đi ra. Hai mắt của gã là một mảnh xám trắng, không có sinh cơ, nhưng trong thân thể lại có một loại ba động cực kỳ âm hàn đang tản ra. Người vậy mà đem thi thể đồng môn luyện chế thành huyết thi sao? Tiểu Yên cắn chặt hàm răng, lạnh giọng nói. Trung Nguyên lông mày cũng khẽ nhíu lại, trong mắt lướt qua một vòng căm ghét. Phạm Yêm này làm việc thật đúng là không từ thủ đoạn. Ninh Mặc dù nói thế nào cũng là đồng môn của y, tên này vậy mà lại đem thi thể luyện chế ra. Phạm Yêu đối với ánh mắt của bọn hắn lại làm như không thấy, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve thi thể Ninh Mặc, trong mắt lướt qua một tia mê say. Luyện chế loại huyết thi này đối với vật liệu yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, hơn nữa nhất định phải là thời gian tử vong rất ngắn, lúc này mới có thể bảo tồn một chút thực lực khi còn sống. Trước đây y đã mê luyến thuật này nhưng lại không có đối tượng thích hợp, lần này Ninh Mặc lại trở thành vật liệu thí nghiệm tốt nhất của y. Trải qua y luyện chế, thực lực cỗ huyết thi này sẽ không yếu so với khi Ninh Mặc còn sống. Tương lai hảo hảo bồi dưỡng, thậm chí còn có thể vượt qua khi còn sống. Đương nhiên, loại bồi dưỡng kia cần có tài nguyên cũng cực kỳ khổng lồ. Lớn đến, ngay cả Phạm Yêu đều có chút khó mà có thể chịu đựng. Có thể sau khi chết, còn đối với Thánh Cung có chỗ cống hiến, chắc hẳn Ninh Mặc sư đệ biết được cũng sẽ rất vui. Phạm Yêu ngẩng đầu, đối với Chu Nguyên, Tiểu Yên cười mỉm cười nói. Mà ta muốn, việc này truyền về ở trong cung, các trưởng lão trong cung cũng sẽ đối với điều này không có dị nghị. Dù sao Thánh Cung uy nghiêm cao hơn tất cả, ta dùng xác của Ninh Mặc cho Thánh Cung chúng ta vãn hồi uy nghiêm cũng rất đáng. Phạm Yêu mắt đỏ tươi, dừng trên thân Chu Nguyên, khóe miệng lộ ra cực kỳ âm trầm. Chu Nguyên thủ tịch, cục diện bây giờ, ngươi còn cảm thấy các ngươi có phần thắng nữa không? Phạm Yêu hai tay cắm ở trong tay áo, khí định thần nhàn, đem một vị thủ tịch Bách Khoa Tiên Cung đá ra khỏi cục, toàn bộ cục diện lại lần nữa về tới trong lòng bàn tay y. Dưới tình huống 3-3, Phạm Yêu cũng không cho rằng đối phương có bất cứ chỗ trống xoay người nào. Sắc mặt Tiểu Yên cùng Kim Trương cũng vào lúc này trở nên có chút khó coi. Hiển nhiên, phát giác được thế cục có chút không ổn. Tuy nói song phương về số lượng ngang hàng, nhưng Phạm Yêu cũng không phải là thủ tịch tầm thường. Điều này sẽ đưa đến, một khi Phạm Yêu bên kia lấy được thắng lợi, như vậy toàn bộ cục diện sẽ đứng trước sập bàn. Nhìn đến sắc mặt của Tiểu Yên cùng Kim Trương, Phạm Yêu cười khẽ nói. Đường Tiểu Yên, hiện tại phải chăng đã hối hận rồi? Cô thực sự cho rằng Thương Huyền Tông đám rác rưởi này có thể đỉnh cái gì sao? Tiểu Yêu còn chưa từng trả lời, Chu Nguyên đã từ bên cạnh cô đi tới, khẽ bẻ cổ, thần thái nhàn nhạt nói. Nói nhảm nhiều như vậy có tác dụng hay không? Đánh không phải là biết hay sao? Ninh Mặc trước đó cũng giống với sắc mặt của ngươi, cuối cùng thì sao chứ? Tiểu Yên nhìn qua Chu Nguyên có chút giật mình. Không biết vì sao khi nhìn thấy hắn thần thái thong dong như vậy, trong lòng cô có chút bất an lúc trước đã dần trôi qua tán đi. Có lẽ Chu Nguyên thật sự có chút bản lãnh. Kim Trường thủ tịch, Đường Tiểu Yên thủ tịch, Vương Uyên cùng huyết thi giao cho hai vị, Phạm Yêu này giao cho ta là được. Chu Nguyên nghiêng đầu nói. Kim Trường cùng Tiểu Yên nghe thấy vậy thì nhẹ gật đầu. Cẩn thận đấy, Tiểu Yên dặn dò một tiếng. Sau đó hai người đã nhanh chóng, đối với hai bên trái phải, mau chóng vút đi, đem chiến trường kéo dài ra. Phạm Yêu phất tay, Vương Uyên cùng huyết thi cũng đuổi theo Đường Tiểu Yên Kim Trương mà đi. Hai cánh tay của hắn ôm ngực, giống như cười mà không cười, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Ta rất ngạc nhiên, đến tuột cùng cái gì để cho ngươi có tự tin lớn như vậy, dám cùng ta đơn độc chính diện mà đánh nhau? Chu Nguyên không trả lời, bàn tay nắm một cái, Thiên Nguyên bút xuất hiện ở trong tay, nhanh chóng căng phồng lên, ngòi bút tuyết trắng hiện ra chỉ quang, chỉ xéo mặt hồ. Khí thế từ thể nội của hắn phát ra kia cũng vào lúc này chậm rãi kéo lên. Thiên Nguyên binh! Phạm Yêu lúc trước trong chiến đấu đã được chứng kiến Thiên Nguyên bút quỷ dị của Chu Nguyên, cho nên khẽ nhíu mày, bàn tay ở giữa có huyết quang huyền hiện. Sau một khắc, một thanh bạch cốt quỷ trào trượng đã xuất hiện trong tay y. Quỷ trào nhô ra, sắc bén âm trầm, trên đó lưu chuyển lên chi khí âm sát. Thình lình cũng là một thanh thiên nguyên binh. Khi bạch cốt quỷ trào trượng xuất hiện, không khí quanh thân của Phạm Yêu đều trở nên âm lãnh, phảng phất có được tiếng quỷ khiếu truyền ra. Mặc dù ngoài miệng Phạm Yêu các loại chứng mắt Chu Nguyên, nhưng muốn động thủ thì hiển nhiên là duy trì cẩn thận, miễn để cho lật thuyền trong mương. Thiên nguyên bút trong tay Chu Nguyên nhẹ nhàng lắc một cái. Nguyên khí màu vàng óng từ đỉnh đầu hắn bộc phát mà lên, trong đó mơ hồ có thể thấy được kim mãng xoay quanh, nguyên khí hùng hồn phản chiếu ở sau lưng hắn, mơ hồ biến thành tinh đấu màu vàng đầy trời. Nguyên khí hóa tinh đấu. Phạm Yêu hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi chậm rãi nói. Tại thời điểm thất trọng thiên, nguyên khí nội thình có thể đạt tới loại trình độ này. Chu Nguyên, ngươi thật đúng là có chút ít khó lường. Nhưng nếu ngươi cho rằng ở trước mặt ta hoành hành vốn liếng, chỉ sợ ngươi đã sai 10 phần sai. Trong tay y, bạch cốt quỷ trảo trượng đột nhiên giẫm một cái, lập tức huyết hồng nguyên khí phô thiên cái địa phóng lên tận trời. Huyết quang ở sau lưng y lưu truyền, biến thành sao đầy trời. Nguyên khí của y biến thành một mảnh tinh đấu kia, hiển nhiên so với Chu Nguyên cường hoành mấy phần. Nguyên khí nội tình của Phạm Yêu tối thiểu nhất đều đạt tới số lượng 13.000. Cái này so với Chu Nguyên hiển nhiên càng thêm hùng hậu. Bên ngoài lục thải hồ kia, rất nhiều ánh mắt khóa chặt tại chiến trường Chu Nguyên cùng Phạm Yêu giao thủ, mà khi bọn hắn nhìn thấy hai vị thủ tịch đều có nguyên khí tinh đấu, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Nhưng từ chản dượn nhìn lại, hiển nhiên Phạm Yêu chiếm cứ một chút ưu thế. Trên không lục thải hồ, Chu Nguyên cùng Phạm Yêu ánh mắt đụng vào nhau cùng một chỗ, đều có lấy sát ý nồng đậm tràn ngập ra. Hiển nhiên đối với đối phương, trong lòng hai người sát ý đều mãnh liệt đến cực hạn. Oanh! Sau một khắc, phía sau bọn họ đầy trời sao bộc phát ra hào quang ánh sáng chói, gió lốc nguyên khí cuồng bạo vô địch quét ngang ra, thân ảnh của cả hai cơ hồ đồng thời đều biến mất. Mấy tức về sau, hai bóng người trực tiếp ở trên bầu trời đụng nhau cùng một chỗ. Vô số ánh mắt tụ đến, ngưng tụ tại hai đạo thân ảnh đụng nhau như thiên lôi địa hỏa. Bọn hắn biết được chi tranh lục thải hồ này đến tột cùng là ai có thể cười tới cuối cùng, chỉ sợ cũng phải nhìn vào một trận tranh đấu của hai vị này. Mà trường tranh đấu này, bất luận cuối cùng người nào thắng đều sẽ danh truyền huyền nguyên động thiên. Keng! Trên không lục thải hồ, thiên nguyên bút lôi cuốn lấy nguyên khí hùng hồn màu vàng óng gào thét xuống, cùng bạch cốt quỷ trảo trượng hung hăng đụng vào nhau. Thanh âm thanh thúy vang vọng, mắt thường cũng có thể thấy được lực lượng gợn sóng nhộn nhạo vặn vẹo lên hư không. Chu Nguyên cùng Phạm Yêu ánh mắt xen lẫn sát ý nghiêm nghị. Trong nháy mắt kế tiếp, song phương ngang nhiên xuất thủ. Đầy trời bút ảnh cùng trượng ảnh gào thét tựa như mưa to đổ xuống, nhất thời trên bầu trời âm thanh trầm thấp không ngừng bạo tạc. Trong thời gian ngắn ngủi qua mấy chục giây, hai người trực tiếp giao thủ mấy trăm hiệp. Loại giao phong kia cũng không có bất cứ mưu lợi, hoàn toàn nương tựa theo nguyên khí nội tình tự thân tác chiến. Hiển nhiên Phạm Yêu đối với nguyên khí nội tình tự thân có tự tin cực mạnh, cho rằng có thể vượt qua Chu Nguyên. Nhưng Chu Nguyên cũng hoàn toàn không sợ, tuy nói bàn về số lượng nguyên khí tinh thần trong khí phủ, có lẽ hắn so với Phạm Yêu hơi kém, nhưng sức chiến đấu nguyên khí cường hoành cũng không chỉ dựa vào số lượng nguyên khí tinh thần. Hắn có thông thiên huyền giao khí, tuy nói bây giờ chỉ là lục phẩm nguyên khí, nhưng muốn bàn về phẩm chất, tuyệt đối đủ để cùng một chút thất phẩm nguyên khí so sánh. Mà nguyên khí huyết hồng của Phạm Yêu kia cũng là lục phẩm, cùng thông thiên huyền giao khí của Chu Nguyên so ra lại có khoảng cách nhất định. Cho nên, nguyên khí tinh thần của Phạm Yêu số lượng nhiều hơn, nhưng ở trên chất lượng lại là Chu Nguyên thủ thắng. Trên bầu trời, hai người trong thời gian cực ngắn giao phong mấy trăm hiệp. Loại trình độ kịch liệt kia đã không ít người âm thầm tắc lưỡi. Bọn hắn cũng nhìn ra được loại giao phong này của hai người có chút bất phân cao thấp. Cái này làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Dù sao từ trên nội tình nguyên khí mà xem, rõ ràng hẳn là Phạm Yêu lấy được ưu thế, nhưng hiện thực đến nhìn thì lại không phải như vậy. Trên bầu trời, Thiên Nguyên Bút cùng Bạch Cốt Trượng lại lần nữa hung hãn đụng vào nhau, gợn sóng quét sạch ra, sau đó hai bóng người đã bị chấn động bắn ngược trở lại. Chu Nguyên ổn định lại thân ảnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Phạm Yêu. Người này thực lực đích thực rất mạnh, trước đó hắn cùng với Ninh Mặc giao thủ, vẻn vẹn nương tựa theo nguyên khí tự thân, liền có thể đảm áp chế. Nhưng bây giờ đối đầu với Phạm Yêu lại chỉ có thể làm đến ngang hàng. Nhưng cùng thần sắc Chu Nguyên so ra, Phạm Yêu sắc mặt muốn lộ ra âm u một chút. Không nghĩ tới, nguyên khí nội tình tự thân ưu thế, vậy mà không có tác dụng nửa điểm vào tay. Nguyên khí tiểu tử này rõ ràng cũng chỉ là lục phẩm. Vì sao luôn có thể ngăn chặn huyết yêu nguyên khí của ta? Phạm Yêu trong lòng có chút tức giận. Y sở tu lục phẩm nguyên khí, cho dù ở trong thánh cung cũng chỉ có đệ tử thủ tịch mới có thể tu luyện. Y thấy coi như Chu Nguyên cũng là lục phẩm nguyên khí, cũng hẳn là bị nó áp chế mới đúng. Nhưng mặc dù không hiểu cùng phẫn nộ, nhưng Phạm Yêu thần kinh bách chiến, rất nhanh thu liễm cảm xúc, ánh mắt âm lãnh quét nhìn Chu Nguyên một chút, hai tay đột nhiên khép lại, kết xuất pháp ấn. Ông! Huyết hồng nguyên khí từ thể nội phô thiên cái địa quét sạch ra, giữa cả thiên địa đều có huyết tinh chi khí tràn ngập. Nếu thuần túy nguyên khí so đấu không chiếm ưu thế, vậy thì phải liền lấy nguyên thuật mà thủ thắng. Thân là thủ tịch huyết thánh điện, Phạm Yêu đã ở thánh cung tu luyện nhiều năm, không tin còn không đối phó được với một thủ tịch mới vào Thương Huyền Tông chưa được mấy năm. Độc trạch huyết long thuật. Nguyên khí huyết hồng quẩn quẩn quanh thân Phạm Yêu bốc lên, nhanh chóng ngưng tụ lại. Đúng là tạo thành một đầu huyết long khổng lồ. Mà tại quanh thân huyết long có khí độc phun trào, khí thế hùng hãn vô địch. Độc trạch huyết long thuật này là một đạo hạ phẩm thiên nguyên thuật Phạm Yêu cực kỳ am hiểu. Y ở trên đây chìm đắm đã nhiều năm, đã tiếp cận tới cực độ, cực kỳ viên mãn, uy lực cường hoành. Phạm Yêu quát to một tiếng, chỉ thấy huyết long mang theo khí độc, cuồn cuộn mà gào thét ra. Đối với Chu Nguyên tập sát mà đi, khí thế như vậy có thể nói là kinh người tới cực điểm. Chu Nguyên đứng ở hư không, nhìn qua độc khí huyết long gào thét mà đến, thần sắc không thay đổi. Hai tay cũng như thiểm điện kết ấn, thể nội nguyên khí điên cuồng hội tụ lại. Miệng của hắn vào lúc này cũng nâng lên. Thiên Dương Thần Lục, Thiên Dương Hỏa. Sau một khắc, miệng hắn đột nhiên mở ra, nhất thời ngọn lửa màu ám kim tựa như long tức từ trong miệng gào thét, trực tiếp cùng với độc khí huyết long đụng vào nhau. Thiên Dương Hỏa màu ám kim, đại biểu cho Thiên Dương Thần Lục của Chu Nguyên đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Nhiệt độ giữa cả thiên địa đều vào lúc này lên cao, những mùi huyết tinh phát tán kia tức thì bị quét sạch. Xuy, hỏa diễm ám kim cùng với huyết long đụng vào nhau, chỉ thấy hỏa diễm trong khi bốc lên, khí độc quanh thân huyết long trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn. Huyết long cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở sau, huyết long bị sinh sinh đốt cháy thành hư vô, mà hỏa diễm ám kim thì vẫn như cũ còn có dư uy. Đối với Phạm Yêu sắc mặt âm trầm gào thét. Phạm Yêu tay áo vung lên, nguyên khí huyết hồng tại trước mặt tạo thành màn sáng. Trên ngọn lửa màu ám kim còn sót lại kia, chống cự xuống. Hắn vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy miệng Chu Nguyên đã lại lần nữa phồng lên. Thiên Dương Hỏa! Lại là một ngụm ngọn lửa long tức, màu ám kim gào thét, hung hăng đối với Phạm Yêu đổ ập xuống mà giới. Phạm Yêu không dám thất lễ, vội vàng thôi động nguyên khí thể nội, lại là một đầu độc khí huyết long thành hình, tranh thủ thời gian nghênh tiếp. Oanh! Giữa không trung, ngọn lửa màu vàng cùng huyết long không ngừng va chạm, khuếch tán ra dư ba, cuồng bạo vô địch. Sóng xung kích nguyên khí tàn phá bừa bãi, sắc mặt Phạm Yêu âm trầm nhanh chóng thối lui. Nhưng chợt y cảm giác được, sau lưng có dị động. Ánh mắt quét qua, chỉ thấy vô số nước hồ bị lực lượng vô hình chuyển đến, hóa thành cự thủ, hung hăng mà chập được. Cự thủ kia tới lặng yên không một tiếng động, cũng không có bất luận nguyên khí ba động nào. Thần hồn chi lực! Phạm Yêu ánh mắt trầm xuống. Hiển nhiên, Trung Nguyên bắt đầu dốc hết toàn lực, triển khai thế công, ý đồ là nắm chắc chủ động. Phạm Yêu chân dẫm một cái, nguyên khí huyết hồng phóng lên tận trời, cũng hình thành huyết hồng cự thủ, cùng cự thủ tạo bằng nước lục thải hồ kia hung hăng mà đụng vào nhau. Dầm! Cả hai đồng thời phá toái, lập tức nước hồ hóa thành đầy trời mưa to trút xuống. Chu Nguyên đứng ở giữa mưa to, những mưa to kia lúc cách thân thể hắn hơn một trượng thì đã tự động bắn ra, tựa như là bị lực vô hình ngăn lại. Mi tâm thần hồn của hắn rung động dữ dội. Hắn xòe bàn tay, xa xa nhắm ngay vào Phạm Yêu. Mi tâm ở giữa, thần hồn thực cảnh hậu kỳ chi lực và lúc này không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Thần hồn chấn đãng! Ông! Thần hồn vô hình bỗng nhiên mãnh liệt bắn tới. Loại tốc độ kia xa so với thế công nguyên khí, càng thêm tấn mãnh cùng đột ngột. Ngay cả Phạm Yêu cũng còn chưa từng kịp phản ứng. Đạo thần hồn chi lực bảng bạc vô hình kia đã hung hăng oanh kích mà tới. Thần hồn công kích cũng không có bất luận thanh thế kinh người gì. Nhưng sắc mặt Phạm Yêu trong nháy mắt biến đổi. Thân thể y mặc dù không nhận bất cứ tổn thương nào, nhưng khuôn mặt lại đột nhiên bóp méo. Giữa mi tâm chuyển đến đau đớn kịch liệt, giống như muốn bị xé nứt. Đó là thần hồn bị chấn động tạo thành. Một cỗ mê muội mãnh liệt từ trong đầu bạo phát ra, như muốn làm cho đầu của y nổ tung. Nhưng cũng may, Phạm Yêu cũng không phải hạng người hời hợt. Bị trúng chiêu, đã đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Một ngụm tinh huyết phun ra, sau đó chui vào giữa mi tâm, tạo thành một mảnh đường vân huyết hồng. Loại cảm giác thần hồn đau nhức kia lúc này mới dần trôi qua tán đi. Nhưng khi y vừa mới ngừng đau nhức kịch liệt, đã phát giác được phía trước có âm thanh xé gió dồn dập, lúc này trong lòng run lên thầm kêu hỏng bét. Chu Nguyên thân ảnh như quỷ mị vọt tới, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, làn da lóe ra ánh ngọc, trong xương cốt có ngân mang nở rộ. Uỳnh! Hắn sắc mặt lạnh lẽo, dưới một quyền, lôi cuốn lấy lực lượng khổng lồ, trực tiếp bắt lấy sơ hở Phạm Yêu. Đối với bộ vị yếu hại của y, hung hăng mà oanh tới. Phạm Yêu dưới sự vội vàng, chỉ có thể lấy huyết hồng nguyên khí trước mặt, hình thành một tầng màn sáng nguyên khí. Răng rắc! Nhưng Chu Nguyên một quyền này rơi xuống, màn sáng nguyên khí trong nháy mắt băng liệt. Một quyền kia chính là đánh vào trên lồng ngực Phạm Yêu. Hắn tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chật vật rơi xuống. Trên mặt hồ lục thải to lớn kia hoạch xuất ra vết tích thật dài. Chiến đấu bên này cũng ngay đầu tiên bị rất nhiều người hữu tâm để trong mắt. Lúc này giữa thiên địa bộc phát ra vô số thanh âm kinh hô. Từng ánh mắt mang theo chấn kinh nồng đậm, nhìn Chu Nguyên trên bầu trời. Hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ tới, Chu Nguyên cùng Phạm Yêu giao phong, thụ thương trước nhất, ngược lại sẽ là y. Hai nơi vòng chiến khác kia, Tiểu Yên cùng Kim Trương cũng chú ý tới loại tình huống này. Kim Trương mặc dù cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng xét thấy Chu Nguyên trước đó rất nhiều kỳ tích, trong lúc nhất thời coi như có thể tiếp nhận. Ngược lại là Tiểu Yên mở miệng lớn, trong đôi mắt tràn đầy chấn động. Hiển nhiên một màn này đối với cô đã tạo thành đả kích không nhỏ. Giữa không trung, Chu Nguyên ở trên cao nhìn xuống, thân ảnh trên mặt hồ kia. Tuy nói lúc trước lấy được ưu thế, nhưng hắn cũng không bởi vậy mà buông lòng. Bởi hắn có thể cảm giác được thể nội của Phạm Yêu tựa hồ có một cỗ nguyên khí ba động cực đoan kinh người đang nổi lên. Khí lưu huyết hồng chậm rãi từ thể nội Phạm Yêu dâng lên. Y ngẩng đầu, đồng tử vốn hơi màu đỏ vào lúc này đã hoàn toàn biến thành huyết hồng. Nơi khóe mắt thậm chí có máu tươi chảy ra, nhìn cực kỳ đáng sợ. Một cỗ sát ý bạo ngược không cách nào hình dung từ thể nội của y phát ra. Hiển nhiên lúc trước bị Chu Nguyên gây ra thương tích đã triệt để chọc giận vị thủ tịch thánh cung xếp hạng thứ ba. Huyết hồng khí lưu trên thân thể Phạm Yêu tụ đến, cuối cùng tạo thành một bóng dáng huyết hồng to lớn, ước chừng ngàn trượng. Đạo huyết ảnh kia tựa như huyết ma. Trong khi xuất hiện, Chu Nguyên cảm giác thể nội huyết dịch tựa hồ và lúc này cũng trở nên hỗn loạn. Sắc mặt của hắn ngưng trọng. Nơi xa, Tiểu Yên nhìn thấy đạo huyết ảnh yêu dị kia, gương mặt xinh đẹp biến đổi, vội vàng quát lớn. Chu Nguyên, cẩn thận! Đó là nguyên thuật mạnh nhất của huyết thánh điện. Thanh âm của cô còn chưa kịp rơi xuống hết, Chu Nguyên đã nghe được một đạo thanh âm âm trầm lạnh lẽo tới cực hạn, chậm rãi từ phía dưới trong miệng của Phạm Yêu kia truyền vang lên. Đại huyết yêu thuật! Trên mặt hồ Lục Thầy, huyết ảnh to lớn bao phủ bên ngoài thân thể Phạm Yêu. Huyết ảnh kia không có gương mặt, chỉ có một đôi đồng tử quỷ dị hiển hiện trên đó. Đồng tử cực kỳ hẹp dài, âm lãnh quỷ dị. Phía dưới đồng tử có vết màu đen dữ tợn, tựa như một cái miệng. Trong khi mở ra, nguyên khí giữa thiên địa lập tức bị nó một ngụm nuốt vào. Một cỗ nguyên khí uy áp đáng sợ, chậm rãi từ trong đạo huyết ảnh kia phát ra. Nhìn qua đạo huyết ảnh yêu dị kia, cho dù rất nhiều thân ảnh ở bên ngoài Lục Thải Hồ, trong mắt đều dâng lên vẻ sợ hãi nồng đậm. Hiển nhiên, phát giác được đạo nguyên thuật này của Phạm Yêu rất cường đại. Vị thủ tịch Thánh Cung xếp hạng thứ ba này rốt cuộc đã bị Chu Nguyên chọc giận, bắt đầu ra sát chiêu. Thậm chí ngay cả Tiểu Yên cùng Kim Trương sắc mặt cũng đại biến, cực kỳ ngưng trọng. Đối với sát chiêu bực này, đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ không cách nào có thể bảo toàn trở ra được. Trong vô số ánh mắt e ngại, Phạm Yêu tập trung vào Chu Nguyên, lau đi vết máu nơi khóe miệng. Có thanh âm âm trầm tới cực hạn từ trong kẽ răng tung ra. Chu Nguyên, chờ ngươi rơi xuống trong tay ta, ta sẽ đem máu tươi trong cơ thể ngươi ép khô, để cho ngươi trước khi chết hưởng thụ sợ hãi chân chính. Oanh! Khi âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, hình bóng huyết yêu khổng lồ đã bộc phát ra tiếng rít chói tai. Huyết hồng cự thủ đột nhiên nhô ra, hóa thành một vòng huyết quang, hung hăng đối với Chu Nguyên chụp được. Chỗ huyết thủ chụp được, ngay cả không gian đều đang vặn vẹo. Vô số không khí dưới nguồn lực lượng kia nổ tung. Thân ảnh Chu Nguyên nhanh chóng hư hóa, mãnh liệt bắn ra, hiểm hiểm tránh đi huyết thủ kia. Uinh! Nhưng thân ảnh hắn vừa mới rời khỏi phạm vi công kích, chỉ thấy nơi đó chợt có huyết khí tràn ngập, huyết khí sền sệt, tựa như tạo thành đầm lầy huyết hồng. Thân ở trong đó, tốc độ của hắn lập tức liền bị chậm lại. Chết đi cho ta! Phạm Yêu hét lớn, bóng ma bao phủ bầu trời mà tới, dưới chân cũng có âm thanh xé gió. Chỉ thấy hai huyết thủ to lớn gào thét, trực tiếp chắn tuyệt tất cả đường lui của Chu Nguyên. Bên ngoài Lục Thải Hồ bộc phát lên vô số tiếng kinh hãi. Xa xa, Tiểu Yên cùng Kim Trương tìm cũng nhảy loạn. Trong rất nhiều ánh mắt, huyết thủ trùng điệp chụp được, huyết khí bốc lên, vùng hư không kia đều đang không ngừng chấn động. Tiểu Yên nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng đều nhịn không được mát lạnh. Bị huyết yêu đánh trúng như thế, Chu Nguyên liền xem như có thể tiếp nhận thì cũng sẽ bị trọng thương. Tại phía dưới, Phạm Yêu khóe miệng nhấc lên nụ cười dữ tợn. Đúng là một con ruồi, nhìn ta đập chết ngươi. Ông! Nhưng ngay tại thanh âm y vừa dứt lời trong nháy mắt, trên bầu trời, ở giữa hai huyết thủ to lớn, chợt có huyền quang nở rộ, quang mang càng ngày càng cường thịnh. Cuối cùng hai huyết thủ khép lại, đều vào lúc này bị một chút ngạnh sinh sinh chống ra. Phạm Yêu khóe miệng tươi cười đã ngừng kết xuống. Oanh! Cuối cùng huyết yêu cự thủ bị sinh sinh đánh bay ra, rất nhiều ánh mắt rung động bắn tới. Chỉ thấy trong hư không kia, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không. Lúc này bên ngoài thân thể, một đạo quang ảnh to lớn thần bí đem hắn bao phủ lại. Một cỗ nguyên khí ba động cực kỳ đáng sợ từ trong quang ảnh thần bí này phát ra, không thể so với huyết yêu hư ảnh của Phạm Yên mà yếu thế hơn. Đây là... Con người của Tiểu Yên cùng với Phạm Yêu đều vào lúc này có chút co rụt lại. Thái huyền thánh linh thuật của Thánh Nguyên Phong sao? Hai người đồng thời cùng lên tiếng. Chỉ là Tiểu Yên kinh hỉ mà Phạm Yêu lại âm trầm. Hiển nhiên đối với nguyên thuật đỉnh tiêm của Thương Huyền Tông, bọn hắn cũng biết được cực kỳ rõ ràng. Không nghĩ tới, hắn lại có thể tu thành được thuật này. Tiểu Yên như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Trong đôi mắt, nhìn về phía Chu Nguyên có dị sắc hiển hiện. Thái huyền thánh linh thuật chính là một trong nguyên thuật đứng đầu nhất Thương Huyền Tông. Trách không được, lúc trước cho dù nhìn thấy Phạm Yêu thi triển ra đại huyết yêu thuật, Chu Nguyên cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Trên bầu trời, Chu Nguyên ánh mắt bắn xuống, cùng ánh mắt của Phạm Yêu đụng nhau cùng một chỗ, đều là sát ý lưu truyền. Sau một khắc, hai người không có nửa câu nói nhảm. Đột nhiên đáp xuống, một người thì vọt thẳng lên trời. Huyết yêu gào thét, bạo ngược hung ác, thánh linh trưởng ngâm thần bí khó lường. Bên trong lục thải hồ, tựa như nhấc lên kinh đảo hải lãng, hai đạo thân ảnh khổng lồ không ngừng phát động thế công kinh khủng, dư ba tạo thành kia làm cho lục thải hồ đều sôi trào. Thậm chí, ngay cả bọn người Tiểu Yên, Kim Trương, Vương Uyên đều không thể không thối lui, tránh cho bị tác động tới. Chu Nguyên cùng Phạm Yêu giao phong đã kịch liệt tới vượt quá tình trạng mọi người nghĩ. Huyết yêu quang ảnh của Thánh Linh quang ảnh va chạm, thân ở trong đó, Chu Nguyên cùng với Phạm Yêu không ngừng thôi động nguyên khí tự thân, quán trú bên trong. Xem huyết yêu của ta, đưa hư ảnh thánh linh của ngươi xé thành vỡ nát. Phạm Yêu nhìn chằm chằm Chu Nguyên, phát ra tiếng gầm gừ. Thế nhưng Chu Nguyên lại lấy dáng tươi cười mỉa mai. Sau đó mi tâm thần hồn, chỉ quang lóe lên, thần hồn chi lực vô hình mà hùng hồn, lại lần nữa quét sạch, hung hăng đối với Phạm Yêu đánh tới. Thần hồn chấn đãng! Theo thần hồn Chu Nguyên bước vào thực cảnh hậu kỳ, sẽ phát ra thế công, cũng càng ngày càng quỷ dị khó lường. Nếu người có thần hồn hơi yếu, chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động, thậm chí có thể sinh sinh đem thần hồn đối phương mà gạt bỏ. Có thể nói là giết người vô hình. Thần hồn Phạm Yêu mặc dù không mạnh như vậy, nhưng cũng không quá yếu, cho nên vẫn có thể miễn cưỡng trèo trống. Mỗi một lần khi thần hồn chấn đãng của Chu Nguyên chuyển tới, sẽ chấn động đến trong đầu của Phạm Yêu, chuyển ra đau nhức kịch liệt giống như bị xé nứt. Mà mỗi lúc này, bên ngoài thân thể của Phạm Yêu, huyết yêu quang ảnh to lớn kia sẽ bị hư ảnh thánh linh hung hăng áp chế. Nhiều lần như vậy, Phạm Yêu cũng có chút chật vật, đã đem y tức giận tới nữa, suýt nữa mà bạo tạc. Chu Nguyên, tiểu tử hèn hạ, người cũng chỉ dám lấy thần hồn mà quấy rối hay sao? Phạm Yêu gào thét. Nhưng đối mặt với y tức hồn hền, Chu Nguyên lại cười lạnh một tiếng. Thần hồn cũng là ưu thế của hắn. Hắn tự nhiên cũng không có khả năng mà đem nó từ bỏ. Đây cũng là hắn đã vất vả tu luyện mà được. Cho nên hắn đáp lại là trực tiếp thôi động lên hư ảnh thánh linh, hung hăng công kích, đem huyết yêu, huyết ảnh, huyết trưởng của Phạm Yêu đều xinh xinh vỡ ra. Phạm Yêu sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm trầm tới cực hạn. Y biết nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ huyết yêu quang ảnh sớm muộn sẽ bị đối phương xé nát. Tiểu tử này, vậy mà khó chơi tới trình độ này sao? Phạm Yêu hít sâu một hơi, trong huyết đồng, lóe ra quang trạch bạo ngược tàn khốc. Xem ra, chỉ có thể dùng thủ đoạn sau cùng kia. Nghĩ tới đây, y rét lạnh quét nhìn Chu Nguyên một chút, bỗng nhiên lựa chọn mãnh liệt mà bắn tới, mà phương hướng chỗ hắn thối lui chính là nơi Kim Trương cùng huyết thi giao thủ. Kim Trương phát giác được một màn này thì vội vàng tránh đi. Nhưng Phạm Yêu cũng không thèm để ý, thân hình khẽ động đã xuất hiện ở bên cạnh huyết thi. Sau đó, y đột nhiên nhào tới, lộ ra hàm răng trắng nhờn, một ngụm cắn lấy cổ huyết thi. Huyết thi uốn éo, thân thể bắt đầu trở nên khô cạn. Tất cả huyết dịch thể nội đều vào lúc này bị đảo lưu, bị Phạm Yêu hấp thụ không còn một giọt. Thể nội Phạm Yêu nguyên khí ba động, bỗng nhiên bắt đầu lấy một loại tư thái điên cuồng, liên tục tăng lên. Trên thân thể của y, huyết văn quỷ dị lan tràn, làm cho y lúc này nhìn qua như là một huyết ma không phải người. Giữa thiên địa, rất nhiều ánh mắt nhìn qua một màn như vậy, đều đột nhiên lông tơ dựng đứng. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng tới đỉnh đầu. Loại tốc độ tăng vọt kia làm cho Tiểu Yên ở cách đó không xa cũng kịch biến. Phạm Yêu, người đúng là đồ điên, ngay cả thủ đoạn như vậy mà cũng triển khai ra được. Tiểu Yên cắn chặt răng quát mắng. Thủ đoạn của Phạm Yêu như vậy, đặt ở bất cứ chỗ nào đều để cho người ta khó mà tiếp nhận. Dù sao huyết thi là ninh mặc biến thành, nói thế nào cũng là đồng môn sư huynh đệ. Bây giờ, hắn dám hút chi huyết đồng môn. Vương Uyên nhìn thấy cảnh này, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Phạm Yêu thi triển là một loại bí thuật cực kỳ ngoan độc của huyết thánh điện. Nuốt máu tươi để trong thời gian ngắn tăng cường thực lực bản thân. Nhưng thuật này quá mức ngoan độc mà di chứng cũng không nhỏ, xem như đệ tử huyết thánh điện đều tu luyện vô cùng ít. Chớ nói, thì triển đối với đồng môn sư huynh đệ thế này. Nhưng gã cũng biết, cục diện trước mắt, Phạm Yêu cũng đã bị bức đến không thể làm gì được, thực lực Chu Nguyên ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thánh cung bọn hắn, nếu trong này bại bởi Thương Huyền Tông, ở phía sau, nếu gặp chư vị thánh tử, chỉ sợ càng thêm không cách nào bàn giao, đặc biệt là vị thánh tử huyết thánh điện, Chiêm Đài Thanh. Thân là đệ tử thánh cung, bọn hắn đều rất rõ ràng tính tình của vị thánh tử xếp hạng thứ hai này. Đừng nhìn bộ dáng dung mạo của cô ta yêu mị chúng sinh, nhưng cô ta tàn nhẫn cùng bất cận nhân tình. Xem như thánh tử khác đều đối với cô ta mang kiêng kỵ thật sâu. Chính vì vậy, nếu cô ta biết được Phạm Yêu thua trong tay Chu Nguyên, hạ tràng của Phạm Yêu chỉ sợ cũng không tốt. Cho nên Phạm Yêu không tiếc tất cả, trong này đem Chu Nguyên chém giết, dùng để chúc cố uy danh huyết thánh điện bọn hắn. Trên bầu trời, thân thể huyết thi lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đã bị khô héo xuống, cuối cùng biến thành tro cốt màu xám tung bay. Phạm Yêu tóc rối tung, song đồng bốc lên huyết quang. Trên thân thể huyết văn như côn trùng đang ngọ nguậy. Dưới da, thậm chí có từng bọng máu cổ động lên, sau đó nổ tung, máu tươi tanh hôi bắn ra tung tóe. Lúc này Phạm Yêu trông giống hệt như một con quái vật. Nhưng tử thể nội y bạo phát đi ra nguyên khí ba động lại vô cùng cường hãn tới tình trạng kinh người. Không gian quanh thân, phảng phất đều có chút dấu hiệu vặn vẹo. Y chậm rãi ngẩng đầu lên, huyết quang đồng tử gắt gao tập trung vào Chu Nguyên. Khóe miệng của y có máu tươi nhỏ xuống, thanh âm âm lãnh đến nỗi, ngay cả không khí đều muốn bị đông kết. Không nghĩ tới, Phạm Yêu ta lại bị người bước tới một bước này. Ánh mắt Chu Nguyên cũng vào lúc này ngưng trọng. Phạm Yêu dưới tình trạng như vậy cũng để cho hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm nồng đậm. Chu Nguyên, chúng ta hãy liên thủ! Tiểu Yên khẽ kêu lên, huyết thi đã bị Phạm Yêu hút sạch. Cô cũng có thể rảnh tay mà tương trợ cho Chu Nguyên. Oanh! Nhưng ngay tại thanh âm cô vừa dứt lời, thì trong nháy mắt, Phạm Yêu bộc phát ra thể nội nguyên khí. Thân ảnh y trực tiếp đã biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận! Chu Nguyên đồng tử co rụt lại quát nhanh. Tiểu Yên cũng phát giác được không ổn, thân hình nhanh chóng lùi lại. Nhưng thân ảnh cô vừa mới lui, thì chỉ thấy thân ảnh Phạm Yêu như quỷ mị đã trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt. Đồng tử đỏ tươi của y nhếch lên nụ cười dữ tợn. Đường Tiểu Yên, ngươi đã muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Y một trường vỗ xuống, huyết hồng nguyên khí tại lòng bàn tay như bài sơn đảo hải quét sạch, thanh thế dọa người. Một trường rơi xuống kia, lục thải hồ phía dưới đều bị sinh sinh đánh ra một đạo trưởng ấn to lớn. Thể nội Tiểu Yên có nguyên khí bay lên, dốc hết toàn lực trước người, ngưng tụ thành phòng ngự trùng điệp. Nhưng những phòng ngự kia dưới lòng bàn tay Phạm Yêu lại yếu ớt như tờ giấy. Ngắn ngủi mấy tức đã bị dễ dàng như trở bàn tay xé rách. Sau đó nguyên khí cuồng bạo đánh vào trên cánh tay chống cự trước người Tiểu Yên. Răng rắc! Thanh âm thanh thúy vang lên, Tiểu Yên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại chật vật bắn ngược ra, cánh tay xuất hiện một chút vặn vẹo. Sư tỷ! Bên ngoài lục thải hồ, những nữ đệ tử của Bách Hoa Tiên Cung kia nhìn thấy một màn như vậy cũng nhao nhao hoa dung thất sắc. Lục La trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Cô cùng với Tiểu Yên quan hệ cũng không tệ, tự nhiên lo lắng cho an toàn của cô. Vụt! Phạm Yêu một kích thành công không bỏ qua, lại lần nữa mãnh liệt bắn ra, ý đồ trực tiếp bằng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp đem Đường Tiểu Yên chém giết tại chỗ. Tốc độ y lúc này cực nhanh, lóe lên một cái đã đuổi kịp Tiểu Yên. Nguyên khí đáng sợ lại lần nữa ở trong lòng bàn tay hội tụ. Tiểu Yên thấy vậy trong lòng cũng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cũng không từ bỏ, ngược lại cắn răng, trong mắt hiện ra chi sắc quả quyết, muốn thôi động nguyên khí cùng Phạm Yêu cùng chết. Nhưng cô vừa muốn hành động thì một bóng người từ phía sau người xuất hiện, vươn cánh tay, nắm lấy vòng eo cô cực nhanh mà lôi ra. Trực tiếp tránh đi Phạm Yêu truy kích. Đường Tiểu Yên bị người nắm eo thì ngược lại giật mình. Thể nội nguyên khí vừa muốn phun trào, cánh tay trên eo kia đã nới lỏng ra, đưa cô buông xuống. Cô vội vàng quay đầu, sau đó ánh mắt đã nhìn thấy Chu Nguyên đứng bên cạnh. Không sao chứ? Chu Nguyên nhìn về phía cô hỏi. Tiểu Yên khuôn mặt ửng đỏ khẽ lắc đầu đáp. Đa tạ. Chu Nguyên khoát tay nói. Không cần cùng hắn liều mạng đâu, hiện tại hắn rất mạnh. Cách đó không xa, Phạm Yêu đứng lơ lửng trên không, y ngoẹo đầu nhìn qua Chu Nguyên và Tiểu Yêu trêu tức cười nói. Đến lúc này mà ngươi còn có tâm tình chơi anh hùng cứu mỹ nhân sao? Trong thanh âm tràn ngập mỉa mai, nhưng chợt y đã phất tay lười biếng nói. Thôi được rồi, ngươi đã có tâm tư như vậy thì ta thành toàn cho ngươi, để cho các ngươi là một đôi uyên ương bỏ mạng, thế nào hả? Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh. Cao hứng quá sớm không phải là chuyện tốt, ngươi trạng thái như vậy chắc hẳn cũng tiếp tục không được quá lâu. Phạm Yêu giơ bàn tay lên, ở lòng bàn tay có huyết hồng nguyên khí đáng sợ đang xoay quanh ngưng tụ, thản nhiên nói. Yên tâm đi, thời gian đầy đủ đem các ngươi xử lý, sau đó lại đem hai tông đệ tử các ngươi huyết tẩy một phen. Phạm Yêu ánh mắt chuyển hướng Tiểu Yên nói. Đường Tiểu Yên, hiện tại có hối hận cùng Thương Huyền Tông giống như phế vật này hợp tác không? Tiểu Yên cười lạnh đáp. Một người ngay cả máu tươi của đồng môn mà cũng hút, ai dám hợp tác với ngươi? Phạm Yêu không quan trọng nhún vai. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nhưng lời này của ngươi ngược lại đã nhắc nhở ta. Vì bảo toàn thanh danh của ta, xem ra đem bọn ngươi giải quyết xong, ta cần phải đem hai tông đệ tử các ngươi toàn bộ đều vùi trong lục thải hồ này. Trong lời này của y, sát ý nồng đậm làm cho người cảm thấy sợ hãi. Đối mặt với Phạm Yêu bạo ngược như vậy, gương mặt Đường Tiểu Yên đều trắng nhợt. Ngược lại Chu Nguyên, thần sắc vẫn như cũ không hề bận tâm. Hắn chậm rãi nói. Xem ra, ngươi cảm thấy mình thắng chắc. Không phải vậy sao? Phạm Yêu cười híp mắt hỏi lại. Giao hắn cho ta đi, cô không cần phải nhúng tay. Chu Nguyên đối với Tiểu Yên nói một tiếng. Tiểu Yên có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Mặc dù đối với lời này của Chu Nguyên, cô vẫn ôm hoài nghi cực lớn. Phạm Yêu hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với người này. Đến tột cùng, lấy ở đâu ra loại tự tin như vậy? Trong ánh mắt nhìn chăm chú của Phạm Yêu, Chu Nguyên vừa dứt tiếng, đã đột nhiên hóa thành một đạo quang ảnh mãnh liệt mà bắn ra. Sau đó trực tiếp, trong vô số ánh mắt kinh ngạc, đối với bên ngoài lục thải hồ, mau chóng bay đi. Soạt! Rất nhiều âm thanh xôn xao lặng lẽ vang lên, bởi vì lúc này Chu Nguyên nhìn giống như là đang chạy trốn. Phạm Yêu cũng giật mình, chợt nhịn không được bật cười lớn, nhìn về hướng Tiểu Yên có chút đang sửng sốt. Hắn dự định vứt bỏ các ngươi mà chạy sao? Tiểu Yên không nói gì, nhìn qua thân ảnh cấp tốc kia đã đi xa, trong lòng không nhịn được trầm xuống. Phạm Yêu thở dài rồi nói, yên tâm đi, ta nói rồi, sẽ để cho các ngươi là một đôi yên ương bỏ mạng, làm sao có chuyện để cho hắn sống một mình được? Vù! Thanh âm của y vừa rơi xuống, thân ảnh đã biến mất. Một đạo quang ảnh mơ hồ chảy qua hư không, lấy tốc độ cực nhanh đối với Chu Nguyên truy kích mà đi. Tốc độ của y cực nhanh, khoảng cách giữa hai người, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra, Chu Nguyên căn bản trốn không thoát được truy kích. Thân ảnh Kim Trương cũng xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Yên. Cô nhìn qua hắn, do dự một chút rồi nói. Hắn... đang làm gì vậy? Hiển nhiên cô không thể tin Chu Nguyên trực tiếp vứt bỏ bọn hắn mà chạy. Kim Trương trầm mặc một chút rồi đáp. Hắn không phải loại người như vậy đâu. Tiểu Yên vầng trán khẽ điềm, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Cô cũng cảm thấy Chu Nguyên không phải loại người như vậy. Hắn đến tột cùng là đang làm gì chứ? Toàn bộ trong ngoài lục thải hồ, mọi ánh mắt đều hội tụ hướng về hai đạo thân ảnh, một chạy một đuổi kia. Vù! Tại những ánh mắt chăm chú, mấy chục giây sau, Chu Nguyên nhất chuyển đã trực tiếp rơi vào trong núi rừng cổ xưa. Hắn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt đất kiên cố. Phía trước hắn, thân ảnh Phạm Yêu cũng dần hiện ra đến. Y nhìn xung quanh bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra, ngươi muốn tìm cho mình một khối mộ địa thích hợp sao? Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Chu Nguyên không để ý tới, mà thở ra một hơi, sau đó ngồi xuống, hai bàn tay nhẹ nhàng dán trên mặt đất. Nhìn qua cử động của hắn như vậy, Phạm Yêu khẽ cau mày, mơ hồ cảm giác được một chút bất an. Được rồi, cùng ngươi tiếp tục chơi cũng không có ý nghĩa, trực tiếp giết chết ngươi. Y nói đoạn bước chân đã bước ra, Chu Nguyên cúi đầu theo dõi bàn tay. Lúc này trong lòng bàn tay có một đạo thánh văn tản ra khí tức thần bí, chậm rãi từ trong huyết nhục nổi lên. Uinh! Đại địa vào lúc này bắt đầu có chấn động nhỏ xíu. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, trong lòng tiếng thì thào vang lên. Để ta mở mang một chút kiến thức lực lượng cho ngươi. Địa thánh văn. Khi ánh mắt Phạm Yêu tràn đầy sát cơ tập trung vào Châu Nguyên, thời điểm bước ra bộ pháp, y bỗng nhiên cảm thấy đại địa chấn động rất nhỏ. Ban đầu y còn tưởng là ảo giác, nhưng rất nhanh loại chấn động kia đã trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đại địa rung động tựa như mặt hồ, mờ hồ có gợn sóng nhộn nhạo. Vị trí trung tâm gợn sóng kia, đương nhiên đó là chỗ Châu Nguyên. Y cảm giác mặt đất phía dưới tựa hồ có thứ gì đó, giống như là thủy triều, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Một cỗ áp bách vô tình phát ra. Cho dù Phạm Yêu ở vào trong trạng thái hiện tại như vậy, đều ở dưới loại áp bách kia, cảm giác được một tia sợ hãi. Loại cảm giác này giống như sâu kiến đứng trước sân nhạc hùng vĩ. Phạm Yêu ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Châu Nguyên. Hắn có chút không thể tin được loại lực lượng trình độ kia lại là người này dẫn dắt. Đây là nguyên thuật gì chứ? Ngươi đang giả thần giả quỷ làm cái gì vậy? Phạm Yêu diện mục âm hàn, bộ pháp đột nhiên tăng tốc, trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang đối với Châu Nguyên bắn mạnh tới. Ngươi cho rằng làm ra những chướng nhãn pháp này liền có thể đem ta dọa lùi sao? Tên ngốc nghếch. Nhìn ta một quyền, đưa những thủ đoạn này của ngươi toàn bộ đánh cho nhão nhuét. Oanh! Nguyên khí huyết hồng phóng lên tận trời, nửa bầu trời phảng phất đều vào lúc này bị khuếch đại thành màu đỏ. Sóng xung kích nguyên khí bạo ngược từ thể nội của Phạm Yêu cất sạch ra. Xung quanh những cổ thụ che trời kia trực tiếp vào lúc này bị xinh xinh đánh gãy. Đại huyết yêu thuật! Ở giữa gào thét, huyết quang đầy trời kia tụ đến, tạo thành một đạo huyết yêu quang ảnh to lớn. Đạo huyết yêu quang ảnh so với lúc trước Phạm Yêu thi triển trở nên càng thêm đáng sợ. Giữa cả thiên địa đều tràn ngập huyết tinh chi khí. Nguyên khí uy áp đáng sợ lan tràn ra, phía dưới mặt đất đều đang băng liệt. Phạm Yêu diện mục dữ tợn, thân hình phóng lên tận trời, sau đó lăng không đình trệ mấy tức, đột nhiên đáp xuống. Huyết yêu quang ảnh to lớn vào lúc này cùng tương dung. Phạm Yêu khí thế hung hãn đến một loại tình trạng để cho người ta phải cảm thấy sợ hãi. Chết đi cho ta! Y gầm thét một quyền đánh xuống, nắm đấm cùng với huyết yêu cự thủ hội tụ ở cùng một chỗ. Nguyên khí màu đỏ tụ đến tựa như là một bầu trời xẹt qua huyết sắc lưu tinh, mang theo lực lượng hủy diệt trực tiếp đối với Trung Nguyên phía dưới trùng điệp oanh tới. Một quyền kia chưa từng rơi xuống, mặt đất phía dưới đã bắt đầu sụp đổ, xung quanh rừng rậm không ngừng sụp xuống. Lúc này Phạm Yêu tựa như một đầu huyết ma nhân gian tàn phá bừa bãi. Tuy nói lúc này Phạm Yêu khí thế kinh thiên, thế nhưng Chu Nguyên ở phía dưới vẫn như cũ, hai tay đặt nhẹ mặt đất, ngay cả đầu cũng không ngừng nâng lên, chỉ là loại phong áp từ trên trời giáng xuống kia cũng đem áo bào của hắn chấn động tê bay phấp phới. Mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, lần này ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Khi một chữ cuối cùng kia hạ xuống, Phạm Yêu đã như sao trời gào thét xuống, đấm ra một quyền. Châu Nguyên rốt cuộc vào lúc này chậm rãi ngẩng đầu, một đôi đồng tử đúng vào lúc này đều đã biến thành chỉ sắc xanh xám, nặng nề cổ xưa, thần bí khó lường. Trong ánh mắt xanh xám phản chiếu lấy từ trên trời đáp xuống kia, cùng Phạm Yêu huyết yêu tương dung khí thế kinh người. Sau đó, hắn bàn tay đè ở mặt đất, đột nhiên vỗ mạnh. Uinh! Trong nháy mắt, đại địa phương viên trăm dặm đều vào lúc này rung động dữ dội. Nếu có người có thể cảm ứng được nguyên khí ba động phía dưới mặt đất, thì có thể phát giác được vô số nguyên khí từ bốn phương tám hướng trào lên mà tới. Trung Nguyên nâng lên một bàn tay, lòng bàn tay ở giữa nguyên khí màu xanh xám ngừng tụ, tựa như tạo thành một vòng xoáy. Hắn đúng là muốn ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích đáng sợ này của Phạm Yêu. Chu Nguyên, ngươi muốn chết! Phạm Yêu cười giận dữ lên tiếng. Trong nháy mắt kế tiếp, huyết quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lấy tư thái tựa là hủy diệt, hung hăng cùng bàn tay của Chu Nguyên trùng điệp đập cùng nhau. Uinh! Mắt trần có thể thấy sóng xung kích vào lúc này quét ngang. Trong vạn trượng, vô số đại thụ che trời chặn ngang mà đứt gãy. Chỗ Châu Nguyên, mặt đất trực tiếp sụp đổ, tạo thành một hố lớn. Phạm Yêu dữ tợn cười to, cũng nhìn thấy Châu Nguyên bị một kích này ngạnh sinh sinh đánh cho hài cốt không còn hạ tràng. Ta xem ngươi lần này còn sống thế nào đây? Nhưng y cười to, lập tức mặt khói bụi dần dần tán đi, trong lúc đó ngưng kết xuống. Sắc mặt của Phạm Yêu cứng ngắc, nhìn qua phía dưới, chỉ thấy trong hố to nơi đó, Trung Nguyên vẫn như cũ duy trì quỳ một chân trên đất, một tay chạm đất, một tay tư thái dâng lên. Ở giữa bàn tay hắn nâng lên kia, nguyên khí xanh xám hình thành vòng xoáy thần bí. Lúc trước, Phạm Y một kích khủng bố tới cực điểm kia, không chút nào có thể đem vòng xoáy xanh xám nhìn như yếu kém kia đánh nát. Trên thân thể Chu Nguyên, ngay cả góc áo cũng không từng phá toái nửa điểm. Hắn bình tĩnh, một đôi mắt đạm mạc nhìn qua Phạm Yêu ở phía trên. Làm sao có thể? Phạm Yêu đờ đẫn nhìn qua một màn như vậy. Y không thể tin được một kích dốc hết toàn lực kia không thương tổn Chu Nguyên một tơ một hào. Không có khả năng, đây là ảo giác. Nhưng phía dưới, Chu Nguyên năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, hai mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm Phạm Yêu nói. Tiếp tới đây, tới lượt ta tiến công. Vù! Trong khi âm thanh rơi trong nháy mắt, thân ảnh Phạm Yêu đã đột nhiên mãnh liệt bắn ra, tốc độ thôi động tới cực hạn, muốn trực tiếp thoát đi khỏi nơi này. Trong con mắt của y có sợ hãi hiển hiện, hiển nhiên lúc trước một màn kia đã làm cho y cảm giác không ổn. Y cũng quả quyết không quản những người khác đi đầu mà chạy trốn. Y có trực giác nếu bây giờ không đi thì chỉ sợ hôm nay y sẽ mất xác tại đây. Chu Nguyên nhàn nhạt nhìn qua Phạm Yêu mãnh liệt bắn ra, chưa từng để ý tới, một tay để lại mặt đất. Lúc này phía dưới mặt đất có nguyên khí xanh xám bàng bạc như hồng lưu tràn vào trong cơ thể của hắn. Địa Thánh Văn. Nhưng dẫn động nguyên khí chi lực ẩn chứa trong lòng đất, loại lực lượng kia tinh thuần mà nặng nề, chỉ có sâu trong lòng đất mới có thể ngưng tụ rèn luyện ra. Trên cánh tay phải Chu Nguyên, vào lúc này thời gian dần trôi qua, có tinh tầng thật mỏng xuất hiện. Tinh tầng hiện ra màu xanh xám, mơ hồ có thể thấy được đường vân cổ xưa. Những đường vân kia cho người ta một loại cảm giác tự nhiên, tựa như là từ giữa thiên địa thai nghén mà sinh. Hắn có thể cảm giác được một cỗ lực lượng giống như bạo tạc hội tụ trong cánh tay phải của hắn. Loại lực lượng cường đại kia trực tiếp làm cho làn da cánh tay phải của Chu Nguyên đều nứt toác ra một chút vết máu. Hiển nhiên, nhục thân có chút không thể thừa nhận. Chu Nguyên thở ra một hơi thật sâu, trong mắt lóe ra chi sắc lãnh khốc. Hắn nhìn qua Phạm Yêu đã cấp tốc bỏ chạy, năm ngón tay nắm chặt, sau một khắc, hữu quyền đột nhiên vung tới. Uỳnh! Trong khi hữu quyền oanh ra trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bạo phát ra âm thanh lớn. Chỉ thấy một đạo nguyên khí quang trụ xanh xám vô cùng to lớn. Đột nhiên, từ dưới quyền của Chu Nguyên mãnh liệt mà bắn ra. Dòng lũ nguyên khí xanh xám bốc lên, trong lúc mơ hồ, tựa như đã biến thành cự long lao nhanh, vượt qua không gian, giữa một hơi, đã xuất hiện sau lưng Phạm Yêu. Sau lưng chuyển tới ba động khủng bố, cũng làm cho Phạm Yêu vãi cả linh hồn. Y điên cuồng thét dài lên tiếng. Trên thân thể huyết yêu quang ảnh to lớn, lập tức vận chuyển tất cả lực lượng, hung hăng đối với dòng lũ nguyên khí cự long xanh xám mà đi. Cả hai chớp mắt va chạm cùng một chỗ. Sau đó chuyện làm cho Phạm Yêu sợ hãi phát sinh. Y hội tụ tất cả lực lượng huyết yêu quang ảnh tại dòng lũ nguyên khí màu xanh xám. Mấy tức cũng không ngừng mà ngăn cản đến, đã gào thét lên tiếng ầm vang bạo tạc. Ta nhận thua, xin tha mạng. Phạm Yêu rít lên tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Người giết ta, thánh tử chiêm đài Thanh Huyết Thánh Điện chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Uỳnh! Nhưng Chu Nguyên thở ơ, khi huyết yêu quang ảnh đang phá toái, dòng lũ đã xuyên thủng qua, đem Phạm Yêu mà bao phủ lại. Dòng lũ nối liền trời đất, giữa rừng núi cổ xưa phía dưới bị xé nứt ra một vết tích vạn trượng. Dọc đường từng tòa sơn nhạc đều tại dòng lũ lướt qua đã biến thành đất bằng. Toàn bộ thiên địa rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng kêu thảm thiết thê lương của Phạm Yêu như có như không là còn quanh quẩn vang vọng. Trong hố to, ánh mắt Chu Nguyên đạm mạc nhìn qua vết rách to lớn trên mặt đất. Một lát sau, trong mắt của hắn, màu xanh xám bắt đầu rút đi, trên cánh tay tinh tầng xanh xám cũng tiêu tán theo. Xoẹt! Theo thể nội, nguồn lực lượng kia lui tán, thần sắc của Chu Nguyên chợt khẽ biến, bởi vì mặt ngoài thân thể của hắn, đúng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện từng vệt máu. Đó là dấu hiệu huyết nhục bị xé nứt. Đặc biệt trên cánh tay phải của hắn, một cỗ đau nhức kịch liệt khó mà hình dung vọt tới. Làn da trực tiếp bị xé nứt thành từng tia, máu tươi bừng lên, tí tách rơi xuống như nước chảy, thuận theo đầu ngón tay mà chảy xuôi xuống. Chu Nguyên đau tới nhếch cả miệng. Hắn biết đây là lúc trước lực lượng tràn vào trong cơ thể quá mạnh, trực tiếp dẫn tới nhục thân khó có thể chịu đựng nổi, lúc này mới dẫn tới nhục thân bị thương. Nhưng cũng may, do hắn tu luyện tiểu huyền thánh thể, nhục thân có chỗ tiểu thành. Bằng không chỉ sợ hắn, căn bản không cách nào đem nguồn lực lượng kia bộc phát ra, nhục thân sẽ không thể chịu nổi. Liền tại thể nội đau nhức kịch liệt, không ngừng bộc phát, mặt ngoài thân thể Chu Nguyên bỗng nhiên xuất hiện từng đạo đường vân cổ xưa màu xanh biếc, thịnh vượng sinh cơ từ trong đó phát ra, tràn vào huyết nhục. Rất nhanh, huyết nhục vỡ toang bị ngừng, chi quang xanh biếc lan tràn đau nhức kịch liệt cũng theo thời gian dần trôi qua biến mất. Chu Nguyên cảm giác không chế được nhục thân lại lần nữa về tới trong tay mình. Thái ất thanh mộc ngấn! Chu Nguyên kinh hỉ lên tiếng, những cổ văn xanh biếc kia đúng là thái ất thanh mộc ngấn hắn trước đó đã từng tu luyện. Nó có thể tự ngoại bộ hấp thu sinh cơ, chữa trị nhục thân. Trước mắt dùng để chữa trị loại tổn thương nhục thân này là cực kỳ thích hợp nhất. Ngắn ngủi mấy chục giây, vết thương trên thân thể Chu Nguyên có chút kinh khủng đã được chữa trị lành. Trong cơ thể hắn, nguyên khí hơi rung. Những huyết da kia cũng từ từ tiêu tán. Hắn lúc này nhìn qua, lông tóc không tổn hao gì. Căn bản không giống như đã trải qua một trận chi chiến thảm liệt. Chu Nguyên như chút được gánh nặng. Thái ất thanh mộc ngấn này, mặc dù không có sức chiến đấu, nhưng loại sinh cơ cùng chữa trị chi lực thịnh vượng này, theo Chu Nguyên, tác dụng của nó so với thương huyền thất thuật không hề yếu hơn. Nhưng trước mắt nơi này, hắn mặc dù chém giết phạm yêu, nhưng cục diện nơi đây vẫn như cũ vô cùng hỗn loạn. Nếu hắn trong này bởi vì nhục thân phản vệ, không cách nào động đậy, vậy cũng không tính là tin tức tốt. Địa thánh văn này quả nhiên là khủng bố. Chu Nguyên cúi đầu, nhìn qua lòng bàn tay. Địa thánh văn nơi đó, theo thời gian dần trôi qua ẩn nấp giữa huyết nhục. Nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy chi sắc sợ hãi thán phục. Lúc trước, một khắc này, hắn rất rõ ràng biết được những nguyên khí xanh xám tràn vào cơ thể kia có kinh người bao nhiêu. Đó là đại địa nguyên khí, một loại nguyên khí cực kỳ đặc biệt, ẩn nấp ở lòng đất, nặng nề không gì sánh được. Người bình thường thì căn bản khó mà điều động, nhưng mượn nhờ địa thánh văn, chỉ cần chân đạp đại địa, liền có thể điều động đại địa nguyên khí khắp mặt đất xung quanh. Cũng chính vì đại địa nguyên khí quá mức nặng nề, cho nên đối với nhục thân tạo thành phụ tải lớn như vậy. Chu Nguyên có thể cảm giác được, đây cũng không phải là cực hạn địa thánh văn, bởi hắn tự thân duyên cớ thế lực, địa thánh văn uy lực cũng bị hạn chế thật lớn. Dựa theo Chu Nguyên tưởng tượng, nếu có một ngày khi thực lực hắn đạt tới trình độ mạnh như vậy, chỉ sợ thậm chí có thể điều động được đại địa nguyên khí ẩn chứa trong một tòa đại lục. Lực lượng như thế mới thực sự là hủy thiên diệt địa, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lúc này mới không hổ là chi lực thánh văn. Chu Nguyên trong lòng cảm thán nói, lúc trước hắn lấy được phá chướng thánh văn, khuynh hướng công năng, tuy nói cũng là thần dị không gì sánh được, nhưng đối với sức chiến đấu tăng lên cũng không quá rõ ràng. Nên Chu Nguyên đối với bốn đạo thánh văn này, từ đầu tới cuối đều cảm thấy có chút hữu danh vô thực. Thẳng cho đến lần này, kiến thức lực lượng địa thánh văn. Người có thể chết ở phía dưới địa thánh văn cũng coi là phúc khí của ngươi. Chu Nguyên nhìn qua vết rách trên mặt đất, cười nhạt một tiếng. Hắn lần này kỳ thực cũng đang ôm tâm tư muốn thử một chút địa thánh văn, nói đến ngược lại là có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Thân thể Chu Nguyên chậm rãi từ trong hố to dâng lên, lúc này ở đằng xa kia không ngừng có âm thanh xé gió tới. Những nhân mã các phương rốt cuộc đã chạy tới. Thời điểm bọn hắn chạy tới nơi đây, đã nhìn thấy giữa núi rừng mênh mông, đầy đất bừa bộn. Rừng cây nhìn không thấy cuối kia, bị xé nứt ra vết rách to lớn, dữ tợn mà đáng sợ, để cho người ta khó có thể tưởng tượng nơi đây đến tột cùng đã phải trải qua chiến đấu kịch liệt cỡ nào. Từng bóng người có chút trợn mắt há hốc miệng, đứng trên đỉnh cây, không còn dám hướng về phía trước. Bọn hắn cũng chỉ mới tới muộn trong chốc lát, bên này đã hoàn thành loại trình độ giao phong này sao? Hiện tại chiến cuộc thế nào rồi? Chả biết. Không nhìn thấy thân ảnh của Phạm Yêu đâu cả. Tình huống đến tột cùng là thế nào đấy? Các phương nhân mã xì xào bàn tán, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Bởi vì trước mắt nơi này, bọn hắn chỉ nhìn thấy có Chu Nguyên, mà Phạm Yêu lại không thấy tung tích. Tiểu Yên, Kim Trương cũng mang theo đệ tử cấp tốc chạy tới. Ở một hướng khác, Vương Uyên cùng đệ tử Thánh Cung cũng có mặt. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều biết Chu Nguyên cùng Phạm Yêu bên này giao chiến đại biểu cho cái gì. Hai người mặc kệ ai thất bại đều sẽ ảnh hưởng mang tới tính quyết định, cho nên bọn hắn nhất định phải trước tiên biết được thắng bại. Nhưng từ thần sắc song phương đến nhìn, hiển nhiên là Tiểu Yên, Kim Trương lo lắng chiếm đa số. Dù sao lúc trước, bọn hắn đều rõ ràng, nhìn thấy Chu Nguyên bị đuổi giết mà chạy. Phạm Yêu dưới loại trạng thái kia thực sự là khủng bố đáng sợ. Nhưng khi bọn hắn đến nơi đây lại có chút kinh nghi bất định, bởi vì bọn hắn chỉ nhìn thấy có Chu Nguyên. Phạm Yêu thậm chí ngay cả nguyên khí ba động cũng chưa từng cảm ứng được. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, một mặt mờ mịt. Phạm Yêu đâu? Tiểu Yên thấp giọng hỏi. Kim Trương cũng lắc đầu, hai người đối mặt ngược lại là nghĩ đến một khả năng, thế nhưng lại đem lý trí mà bóp tắt. Chu Nguyên, Phạm Yêu thủ tịch đâu? Lúc này Vương Uyên cũng tại bốn phía liếc nhìn, chợt hét lớn. Chu Nguyên quét mắt nhìn y một cái rồi lờ đãng đáp. Chết rồi. Vương Uyên giật mình chợt châm chọc nói. Tiểu tử, người bị đánh cho choáng váng rồi sao? Những người khác nghe thấy vậy cũng cười vang lên tiếng. Lúc trước rõ ràng là Chu Nguyên chật vật bỏ chạy, trước mắt lại dám ở chỗ này mà phát ngôn bừa bãi. Mà đệ tử Thương Huyền Tông cũng có chút đỏ mặt, cảm thấy Chu Nguyên ra mặt cũng thật dày. Chu Nguyên thấy vậy, ngược lại là cười cười không nói nhiều, chỉ là tay áo vung lên, một đạo nguyên khí màu vàng óng quét sạch ra, xông vào trong núi rừng xa xa đã bị san thành bình địa. Mười mấy hơi thở sau, nguyên khí cuốn ngược quay trở về, một thanh bạch cốt trảo. Bạch cốt quỷ trảo trượng bị Chu Nguyên cầm trong tay, đây chính là hạ phẩm thiên nguyên binh trong tay Phạm Yêu. Hắn tùy ý thưởng thức một chút, chợt nâng lên, xa xa chỉ về hướng Vương Uyên mỉa mai lên tiếng. Vật này xem như là di vật. Âm thanh hắn cười nhạt chuyển tới, giữa thiên địa cười vang và lúc này đã triệt để biến mất. Vương Uyên nhìn qua bạch cốt trượng trong tay của Chu Nguyên, trên mặt mỉa mai chậm rãi ngừng động. Tiểu Yên cùng Kim Trương mở to hai mắt nhìn, trợn mắt há hốc miệng. Các phe nhân mã giống như bị sét đánh trúng, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Bộ dáng giống như gặp phải quỷ. Bầu không khí, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều tại thời khắc này ngừng trệ xuống. Giữa rừng núi, vô số ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn qua bạch cốt trượng trong tay Chu Nguyên. Loại trùng kích đến từ hiện thực kia làm cho trong đầu bọn hắn một mảnh không rõ. Vương Uyên quản càng là khuôn mặt cứng ngắc, khóe miệng cò quắp. Sau đó một lúc lâu, thật vất vả có chút tỉnh táo lại, y cắn răng cười giận dữ nói. Chu Nguyên, ngươi coi chúng ta là ngốc có phải không? Chúng ta chạy tới lúc này mới có một chút thời gian. Ngươi muốn nói cho chúng ta biết, trong chút thời gian này, ngươi trực tiếp đem Phạm Yêu giải quyết hết rồi sao? Rất nhiều nhân mã cũng không nhịn được gật đầu. Bọn hắn từ Lục Thải Hồ chạy tới, thời gian mới có một chút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Chu Nguyên không chỉ ngăn trở được Phạm Yêu ở trong trạng thái đáng sợ, ngược lại còn đem hắn mà giải quyết hết rồi sao? Đây là thánh tử Thương Huyền Tông đang xuất thủ. Phạm Yêu, ngươi đi ra đây, ngươi đang ở đâu? Vương Uyên càng lướt lên trên không trung, nguyên khí bao vây lấy thanh âm, tựa như lôi minh chuyển vang ra, ở trong thiên địa này vang vọng. Chu Nguyên đứng ở hư không, thần sắc đạm mạc nhìn qua một màn này. Vương Uyên gào thét một lát, sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi. Trong lòng có hàn ý, dần trôi qua vọt tới. Nếu Phạm Yêu ở chỗ này không có khả năng không trả lời y. Ánh mắt của y lại lần nữa nhìn về hướng bạch cốt trượng trong tay Chu Nguyên, ra đầu theo thời gian dần trôi qua rét lạnh. Khi lý trí bắt đầu khôi phục, y cũng bắt đầu phân tích lời nói Chu Nguyên có phải là thật hay không. Lý Chí cũng nói cho y biết, chỉ sợ Phạm Yêu đã chết ở chỗ này thật, mà chân chính hải cốt cũng không còn. Chỉ có bạch cốt trượng là còn lưu lại. Chẳng lẽ Chu Nguyên đã làm được thật sao? Làm sao có thể? Nếu hắn thật sự có loại thực lực như vậy, trước đó sao lại bị Phạm Yêu truy sát mà lựa chọn bỏ trốn chứ? Chu Nguyên trước mắt, góc áo cũng chưa từng bị phá rách, lông tóc không bị hao tổn, không giống như đã trải qua một trận đại chiến. Phạm Yêu đến tột cùng đã bị làm sao? Vương Uyên nỗi lòng quay cuồng, trong ánh mắt dừng lại trên người Chu Nguyên, thời gian dần trôi qua sợ hãi. Lúc này trong mắt y, không thể nghi ngờ, người này có chút sâu không thể lường được. Y từng bước một mà lui ra phía sau. Lúc này nhân mã các phe kia cũng từ trong cử động của Vương Uyên chân chính xác định một điều, chính là Phạm Yêu chỉ sợ đã chết thật. Những nhân mã các phương nhao nhao nuốt nước bọt một cái, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên tràn đầy kiêng kỵ cùng kính sợ. Mặc dù bọn hắn không biết Chu Nguyên đến tột cùng đã xử lý Phạm Yêu ra sao, nhưng thời điểm này quá trình như thế nào hiển nhiên đã không quan trọng, kết quả mới là quan trọng nhất. Trên bầu trời, Vương Uyên xác định Phạm Yêu đã không còn, không chút do dự, trực tiếp quay người mãnh liệt mà bắn ra. Đệ tử Thánh Cung, rút lui! Tiếng gầm của y vang lên. Khi kết quả Phạm Yêu cùng Chu Nguyên nơi này đã rõ, y biết lần này bọn hắn triệt để đã thất bại. Phạm Yêu vừa chết, lực lượng bọn hắn nơi này không có khả năng sẽ cùng người Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung tranh đoạt Lục Thải Hồ cùng bảo thụ. Nên y cũng quả quyết trực tiếp hạ lệnh rút lui. Đệ tử Thánh Cung thấy vậy cũng lập tức tứ tán trở ra, bộ dáng hoảng hốt đâu còn là nửa điểm tùy tiện như lúc trước. Kim Trương cùng với Tiểu Yên muốn dẫn người truy kích, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại xuống. Dù sao trước mắt, trọng yếu nhất chính là Lục Thải Hồ cùng bảo thụ. Nếu bọn hắn đuổi theo giết Thánh Cung, không thể nghi ngờ sẽ để những nhân mã khác thừa lúc vắng mà vào. Vậy là bọn hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn nhân mã Thánh Cung xám xịt, chật vật chạy trốn mà đi. Rất nhiều ánh mắt mang theo kính ý chuyển hướng thân ảnh tuổi trẻ trong hư không nơi xa. Bọn hắn biết được hôm nay Thánh Cung tan tác hoàn toàn là bởi vì sự tồn tại của Chu Nguyên. Đối với những ánh mắt kia, Chu Nguyên ngược lại là thần sắc bình tĩnh, cũng không để ý tới. Tay nắm bạch cốt trượng, thân hình khẽ động, xuất hiện ở trước người Kim Trương cùng Đường Tiểu Yên. Chu Nguyên thủ tịch, Phạm Yêu kia đã chết thật rồi sao? Đường Tiểu Yên nhìn đến Chu Nguyên không nhịn được hỏi. Chu Nguyên cười gật đầu nói. Ra tay không khống chế lại, cho nên sợ là ngay cả thi thể đều không còn gì nữa. Nghe Chu Nguyên chính miệng xác nhận, Đường Tiểu Yên không nhịn được khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm hắn. Hiển nhiên trong lòng cô nhận lấy chủng kích cực lớn. Chu Nguyên thủ tịch, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Sau một lúc lâu, cô thở phào nhẹ nhõm nói. Lúc này ở đằng sau, một đoàn nữ đệ tử của Bách Hoa Tiên Cung đã tới gần. Lục La ở phía trước nhất, mắt trợn tròn nhìn Chu Nguyên sợ hãi nói. Chu Nguyên, làm sao huynh lại trở nên lợi hại như vậy chứ? Thực lực Phạm Yêu, cường hoành ngay cả Tiểu Yên sư tỷ đều khó mà chống lại được. Không nghĩ tới bây giờ liền gãy trong tay Chu Nguyên. Tuy nói Lục La vẫn luôn cảm thấy Chu Nguyên rất mạnh, nhưng không nghĩ tới hắn lại mạnh tới trình độ như vậy. Chu Nguyên hướng về phía cô cười cười, ánh mắt nhìn khắp bốn phía rồi nói. Để Lục Thải Hồ trước đã. Dưới mắt, người cạnh tranh lớn nhất đã lui, như vậy chuyện trọng yếu nhất chính là phải tiếp thu chiến lợi phẩm. Vậy là dưới Chu Nguyên xuất lĩnh, hai tông đội ngũ lại lần nữa đối với Lục Thải Hồ mà lao đi. Những thế lực khác trông thấy vậy thì nhao nhao tránh lui, không dám ngăn cản. Những nhân mã lúc trước âm thầm trợ giúp Thánh Cung, càng là thức thời bắt đầu lặng lẽ chạy đi, sợ hai tông tìm bọn hắn để gây chuyện. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo, Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hãy nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.